Vĩ tiễn về. Điều làm cho hắn tương đối giật mình chính là năm tên đệ tử Minh Nguyệt giáo, mỗi người đều có một chiếc nhẫn chữ vật. Chẳng qua không gian bên trong cũng không lớn, chỉ chừng hơn một trượng. Nhưng trong đó lại có rất nhiều linh thạch, mỗi người đều có trên dưới 2-3 vạn. Các loại linh thảo, khoáng thạch khác cũng có một chút. Tài nguyên trên đại lục Tây Hạ không ngờ lại phong phú đến như vậy. Trong lòng Thạch Mục âm thầm sợ hãi thán phục. Thiếu nữ áo lục giờ phút này đã đứng lên, âm độc trong cơ thể xem ra đã giải được gần hết. Đa tạ công tử cứu giúp, nếu không hậu quả ba chúng ta ra sao khó lòng tưởng tượng nổi. Thiếu nữ áo lục thi lễ với Thạch Mục một cái. Việc nhỏ mà thôi. Thạch Mục tùy ý nói một câu, ánh mắt tức thì nhìn về bốn phía chung quanh. Chung quanh đây mọc đầy cây ăn quả màu đỏ, trong đó có không ít cây đã kết ra trái màu đỏ tản mát hào quang mê người. Công tử muốn hái một ít hỏa nguyên đào quả sao? Thiếu nữ áo lục nhìn cử động của Thạch Mục, đôi mắt đẹp chớp lên, hỏi. Đúng vậy, loại quả này có trợ giúp cho việc tu luyện của ta. Chẳng qua vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện với những tên Minh Nguyệt giáo kia thì những cây ăn quả này tựa hồ là vật của bộ tộc các ngươi. Thạch Mục hỏi. Không sao, công tử mới rồi đã cứu chúng ta, tùy tiện hái một ít đi. Những hỏa nguyên đào quả này là linh quả thuộc tính dương. Đối với người tu luyện công pháp thuộc tính dương thì nó đúng là linh dược thượng hạng. Có thể tăng chân khí trong cơ thể trên diện rộng. Thiếu nữ áo lục nói, giờ phút này sắc mặt hai trung niên nam tử phía sau nàng biến hóa, vừa muốn mở miệng, lại bị thiếu nữ áo lục đưa tay ngăn cản. Thì ra là thế, như vậy xin đa tạ. Thạch Mục khẽ nở nụ cười, nhanh chóng chạy đến bên cạnh một thân cây lớn, hái lấy hỏa nguyên đào quả mọc trên đó. Hắn hái liền một lèo 40-50 trái. Một mảng cây ăn quả gần đó cũng bị hắn hái sạch sẽ. Lúc này mới chịu dừng tay lại. Hai trung niên man tộc nhìn xem nhánh cây trụi lủi, vẻ mặt phiền muộn. Trên mặt thiếu nữ áo lục lại luôn giữ vẻ mỉm cười. Bao nhiêu đây là đủ rồi sao? Thiếu nữ áo lục hỏi. Ta đã hái được không ít, đủ cho ta dùng trong một thời gian. Thạch Mục cười nói. Thiếu nữ áo lục đưa mắt nhìn Thạch Mục, đôi má ửng đỏ, bộ dạng muốn nói lại thôi. Xin hỏi đại danh của vị công tử này. Chúng ta chính là tộc nhân của cử một bộ lạc ở phủ cận. Trung niên tóc xám nhìn thấy thần sắc của thiếu nữ áo lục tiến lên trước một bước, hỏi. Tại hạ Mục Thạch đến từ Liệt Xà Bộ, ngẫu nhiên đi qua nơi đây thôi. Thạch Mục nói qua, quần áo trước ngực hơi hơi hé ra. Lộ ra một góc đồ đằng trên ngực. Liệt Xà Bộ. Trên mặt hai trung niên man tộc cả kinh, liếc nhau một cái. Thạch Mục đem thần sắc của hai người để vào trong mắt, những ý niệm trong nội tâm bắt đầu chuyển động. Nguyên lai là Mục công tử, tiểu nữ Lục Đường, chính là con gái của tộc trưởng bộ lạc Cự Mục. Thiếu nữ áo lục ngược lại không lộ ra thần sắc gì khác thường, nói ra. Mục công tử nếu không phải vội vã lên đường, không ngại đến tiểu tộc ngồi một lát, để cho tiểu nữ làm tròn trách nhiệm của chủ nhân vùng đất này. Thần sắc thiếu nữ có chút ngượng ngùng tỏ lời mời. Thiếu chủ, Liệt Xà Bộ là hung man, mời hắn đi vào trong tộc chỉ sợ. Trung niên tóc xám man tộc sắc mặt thay đổi thoáng một phát, nhẹ nhàng nói. Không sao. Việc này ta sẽ nói rõ với phụ thân đại nhân. Thiếu nữ nói ra. Tuy hai người nói chuyện nhỏ giọng, nhưng không thoát khỏi lỗ tai của Thạch Mục. Nếu Lục Đường thiếu chủ đã có lời mời, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, nói. Vô luận như thế nào? Đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu tình huống của Tây Hạ Đại Lục. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mục công tử, mời. Ánh mắt thiếu nữ áo lục lộ ra vẻ vui mừng, dẫn đầu đi ra ngoài cốc. Thạch Mục cất bước đi theo. Một đoàn người rất nhanh đi ra khỏi cốc, chứng kiến thi thể của thổ nhân, sắc mặt ba người thiếu nữ áo lục cả kinh. Là toa thổ yêu. Lục Đường nhìn thoáng qua Thạch Mục, hỏi: Mục công tử, La Toa thủ yêu này là ngươi giết hay sao? Đúng vậy. Thạch Mục không phủ nhận. Thiếu nữ áo lục chậm rãi gật đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại, cùng hai người khác liếc mắt nhìn lẫn nhau. Làm sao vậy, chẳng lẽ giết thủ yêu này sẽ có phiền toái gì? Thạch Mục hỏi. Cũng không phải. Chẳng qua những La Toa thủ yêu này luôn luôn sinh hoạt tại trong sơn mạch Đông Hách. Không nghĩ tới nó lại xuất hiện ở chỗ này. Có chút kỳ quái. Thiếu nữ áo lục vội vàng nói. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên. Trong lòng tuy rất muốn biết thêm về La Toa thủ yêu nhưng giờ phút này cảm thấy bất tiện đặt câu hỏi. Bốn người tiếp tục đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, một nhóm bốn người tới trước một thôn xóm xây dựa lưng vào núi. Hầu hết kiến trúc trong thôn xóm đều xây dựng bằng gỗ. Nhưng cũng không có chút cảm giác cũ nát nào. Ngược lại có loại hàm xúc thú vị đặc thù. Vị trí ở giữa thôn xóm có một gốc cây cổ thụ khổng lồ to hơn cây cối chung quanh rất nhiều. Nó mơ hồ tản mát ra quang mang màu lục. Bên ngoài thôn xóm có một vòng tường vây bằng gỗ, phía trên có tuần tra trông coi. Từ bên ngoài nhìn vào, bộ lạc này cũng không lớn, tối đa chỉ có chừng hơn ngàn người. Bốn người vừa tới cửa ra vào bộ lạc, đã gặp được mấy người trước mặt. Cầm đầu chính là một nam tử trung niên thân hình cao lớn uy nghiêm. Sắc mặt nghiêm nghị. Đuôi lông mày Thạch Mục nhảy lên. Người trung niên man tộc này có khí tức thật khổng lồ. Đúng là một cường giả địa giai sơ kỳ. Những kẻ bên cạnh gã cũng đều có tu vi tiên thiên. Hắn âm thầm cảm thán, nhìn bộ dạng của cự một bộ lạc chỉ là một tiểu bộ lạc mà thôi. Nhưng kể cả có như vậy, nơi đây cũng có cấp địa giai. Xem ra linh khí của đại lục Tây Hạ nồng đậm, có ít lời không nhỏ với sự tu luyện của võ giả. Người trung niên uy nghiêm nhìn bốn người. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó ánh mắt rất nhanh nhìn về phía Thạch Mục. Người xa lạ trong bốn người. Thạch Mục trong lòng rùng mình, bất quá khí tức không loạn chút nào. Ánh mắt trung niên nhân uy nghiêm lộ ra một tia kinh ngạc. Phụ thân đại nhân. Thiếu nữ áo lục chứng kiến trung niên nhân uy nghiêm liền chạy chậm tới nghênh đón. Tộc trưởng. Hai trung niên man tộc bên cạnh vội vàng thi lễ một cái. Cho các ngươi đi dò xét lãnh địa, vì sao muộn như vậy mới về tới. Trung niên nhân nhìn thiếu nữ áo lục, thần sắc uy nghiêm nhu hóa vài phần, ngữ khí hơi có vẻ trách cứ mà hỏi. Phụ thân, thời điểm chúng ta đi dò xét lãnh địa, gặp người của Minh Nguyệt giáo tập kích, thiếu chút nữa chết trên tay bọn hắn. Thiếu nữ áo lục kể lại đơn giản việc mình bị người của Minh Nguyệt giáo vây công. Khốn nạn! Những tên Minh Nguyệt giáo kia thật không ngờ kiêu ngạo đến như vậy. Sau khi nghe xong trung niên nhân liền giận dữ. Mấy người cự mộc tộc bên cạnh cũng lộ ra thần sắc phẫn nộ. Vốn nhi nữ đã không cách nào may mắn thoát khỏi. Là vị mục công tử của liệt xà bộ này đã cứu chúng ta. Giết chết năm tên đệ tử Minh Nguyệt giáo. Thiếu nữ áo lục chỉ ngón tay về phía Thạch Mục. Ánh mắt trung niên man tộc khi nghe được ba người thiếu nữ là do Thạch Mục cứu thì trở nên ôn hòa. Bất quá nghe được ba chữ liệt xà bộ, thần sắc lập tức lại trầm xuống. Thần sắc của mấy người bên cạnh hắn nhìn về phía Thạch Mục cũng xuất hiện thêm vài phần đề phòng. Tại hạ Mục Thạch bái kiến cử một tộc trưởng. Thạch Mục chắp tay nói. Nguyên lai là một công tử, đa tạ các hạ cứu được ba người tiểu nữ. Dù miệng nói cảm ơn nhưng thần sắc của trung niên nhân lại không có chút ôn hòa vui vẻ nào. Ngược lại tỏ ra kiêng kỵ cùng đề phòng hơn nữa. Mọi người vốn thuộc đồng tộc tiện tay mà thôi. Thạch Mục nói ra. Liệt xà bộ là đại tộc thô bạo hung áp. Không biết một công tử đến cái địa phương nhỏ bé vắng vẻ này của chúng ta có phải? Trung niên nhân uy nghiêm hỏi.